Chương 355, đem hắn mang lên. Trần Mạch nói xong cũng đi ra ngoài, lưu lại Tiêu Như Hàm cùng Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết ánh mắt lại là một mực đi theo Trần Mạch bóng lưng, cho đến biến mất. Cũng là cảm giác so sánh kỳ quái đi. Đệ nhất, bởi vì Trần Mạch đúng là làm được vô cùng khoa trương sự tình, nàng cũng đúng là sẽ đặc biệt chú ý hòa hội dùng đối đãi so sánh đặc thù người ánh mắt đối đãi Trần Mạch, điểm này là không thể nghi ngờ. Thứ hai, cái kia chính là Trần Mạch tha ý độ đối với ý nàng. Tuy nói Hàn Giang Tuyết cũng không quan tâm người khác tha ý độ đối với ý nàng là như thế nào, nhưng là nam sinh khác đều sẽ vụng trộm nhìn nàng, dò xét nàng, chú ý nàng, thậm chí vắt hết óc nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Ngược lại nam sinh này xưa nay sẽ không như thế, thậm chí thất trưởng lão Tiêu Như Hàm đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội hắn cũng là không muốn. Thật giống như trong mắt hắn, nàng Hàn Giang Tuyết phảng phất như là rất phổ thông một cái khách qua đường đồng dạng, liền như là những cái kia truy cầu nàng nam nhân ở trong mắt nàng cũng là rất phổ thông khách qua đường, nhưng là trái ngược. Cho nên, đây đúng là sẽ phá lệ gây nên nữ hải tử chú ý, đơn giản tới nói cũng là liếm chó tại nữ hải tử trong mắt cũng là bị cự tuyệt mặt hàng. Các nàng xưa nay sẽ không đi bởi vì ngươi đối nàng tốt bao nhiêu, đến cỡ nào liếm chó thì sẽ đi đón thủ ngươi. Ngược lại Trần Mạch loại này cùng những người khác không giống nhau lãnh đạm lại có thể được đến chú ý của nàng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nàng xem thường những nam sinh khác loại hình, chỉ nói là Trần Mạch cách làm như vậy là có để cho nàng phá lệ chú ý cái này. Tiểu Mạch Mạch thật là một chút cũng không nể mặt ta. Tiêu Như Hàm miệng nhỏ hơi hơi một quyết, các nàng cùng một chỗ. Không quen biết lời nói ngươi là không phân biệt được người nào đến cùng càng giống là tiểu hài tử một dạng. Hắn chính là như vậy tính cách đi Hàn Giang Tuyết hỏi. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, đúng vậy à, không gần nữ sắc, không đúng không đúng, cũng không thể nói như vậy. A tiểu Giang Tuyết ngươi tại hiếu kỳ tiểu Mạch Mạch ra không có. Hàn Giang Tuyết khuôn mặt nhỏ chợt đi sang một bên. A đúng rồi. Tiêu Như Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu Giang Tuyết, ngươi cùng tiểu Mạch Mạch vạn nhất nếu là thành. Đối ngươi nhưng có lợi ích to lớn a, ta làm sao không cho rằng có chỗ tốt gì? Hàn Giang Tuyết ngay thẳng mà nói. Ngươi muốn a, cái này tiểu Mạch Mạch lợi hại như vậy đúng không? Một người thanh linh kiếm cắt cho hủy thành cái dạng này, thiên cấm cấp cường giả đều không thể làm gì, vậy liền không chỉ là linh kiếm cắt ngăn không được hắn, liền xem như Nguyệt Thần Cung cũng đỡ không nổi hắn đi, dù sao là không giết được hắn, hắn có thể muốn làm gì thì làm đúng hay không? Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, tuy nhiên không biết cái này Tiêu Như Hàm muốn nói gì. Mà ngươi cùng Thiên Khải Cung lại có huyết hải thâm cửu, thù này à, bình thường mà nói ngươi khả năng cần trên 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm mới có thể báo, thậm chí có thể sẽ xuất hiện không tưởng tượng được tình huống, nhưng bây giờ không đồng dạng à, ngươi muốn cùng tiểu Mạch Mạch thành, cái kia Thiên Khải Cung với hắn mà nói cũng là cái du ngoạn nơi đến tốt đẹp, hắn có thể giúp ngươi đánh cửu nhân của ngươi a. Tiêu Như Hàm đặc biệt nói nghiêm túc. Khoan hay nói, Hàn Giang Tuyết vậy mà tại suy nghĩ nàng trong khoảnh khắc đó suy nghĩ chuyện này. Gia thế của nàng cũng là so sánh long đong, người nhà của nàng tại nàng khi còn bé bị diệt khẩu, nguyên nhân đến bây giờ cũng không biết, chỉ có nàng còn sống, bị vị ương cung thu lưu, cũng đã trở thành vị ương cung đại sư tỷ. Bất quá tại đêm hôm đó, nàng thấy rõ những người kia bên trong một cái trên quần áo đồ án, tại cái kia về sau nàng cũng là biết, cái này đồ án là Thiên Khải Cung phục sức cho nên, giết cha mẹ của nàng người cũng là Thiên Khải Cung người, chuyện này chỉ có hai người biết, nàng và Tiêu Như Hàm. Nàng đem Tiêu Như Hàm làm thành chính mình thân mật nhất tỷ tỷ, chuyện này cũng duy chỉ có nói cho nàng, quan hệ bọn hắn là thật rất tốt. Mà Tiêu Như Hàm cái này lơ đãng nói một câu, cũng không biết là cố ý tốt hơn theo miệng thì nói như vậy, nhưng là nàng đang do dự. Lấy thiên phú của nàng đạt tới thiên cấm cấp chính là thời gian vấn đề, chuyện sớm hay muộn, thế nhưng là cụ thể có thế đạt tới cái gì độ cao vậy liền không được biết rồi, cần phải bao lâu cũng không rõ ràng, thiên phú rất mạnh, thế nhưng là đến thần hoàng phía trên, khả năng sơ ý một chút. Cái kia một cái bình cảnh liền sẽ làm phức tạp võ giả mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, thiên tài đi nữa võ giả đều sẽ có cái này lo lắng không lĩnh ngộ được vậy liền không cách nào tấn. Cấp. Thí thân mối thủ, không thể không báo, thậm chí đây là nàng còn sống chấp niệm chỗ có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này dẫn đến tính cách của nàng so sánh băng lãnh, không có người hy vọng tính cách của mình là lãnh nhược băng xương, cũng không có người sẽ vô duyên vô cớ trưởng thành là một tính cách lãnh nhược băng xương người. Vậy cũng là kinh lịch cải biến các nàng. Tiêu Như Hàm nhìn đến Hàn Giang Tuyết vậy mà tại suy nghĩ, nàng cũng là hơi sững sờ, nàng coi là thật khoan hay nói, cái này cũng đúng là cái biện pháp tốt, làm thực sự, cũng là rất tốt, chủ yếu là, Tiêu Như Hàm cảm thấy Hàn Giang Tuyết quá cô độc, Diệp Ngữ Hàn cũng là như thế, nếu như có thể tìm tơ y một cái ưa thích, ngưỡng mộ trong lòng bạn lữ làm bạn nàng, thay nàng giải ưu, thậm chí đây là Tiêu Như Hàm muốn nhìn đến, nàng thật không chỉ là mặt ngoài nhìn qua như vậy không tim không phổi. Nàng lựa chọn tác hợp Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết, hoặc là Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn là có lý do của nàng, cũng không phải vô cùng đơn giản cũng là muốn tác hợp bọn họ. Bởi vì nàng đối Trần Mạch hài lòng, nàng cảm thấy tiểu tử này rất không tệ, nếu không nàng làm sao trước đó chưa từng có giới thiệu nam nhân khác cho các nàng phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Đương nhiên, tác hợp chỉ là tác hợp, trở thành bằng hữu hay là trở thành bạn lữ, cái kia liền không nói được rồi, nàng chính là cho các nàng nhận biết một cái cơ hội mà thôi. Tiểu Giang Tuyết, ta chỉ là tùy tiện nhắc tới sách, đừng suy nghĩ. Tiêu Như Hàm vỗ vỗ Hàn Giang Tuyết bả vai nói. Hàn Giang Tuyết lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ta đi nghỉ ngơi, hai ngày này có thể sẽ đi theo dõi Dương Thần giáo mấy vị thành viên, ta phải đi chuẩn bị một chút. A Dương Thần dạy bên kia ngươi tra được tin tức? Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, ừm, trước mắt tra được Dương Thần dạy tại Thánh Giao Đế Quốc bên trong một cái phân dạy tồn tại, trên cơ bản đi vào quỹ đạo chính, nhưng là hiện tại có thể xác định chính là, Thánh Giao Đế Quốc nhất định tồn tại cái nào đó siêu cấp thế lực cùng Dương Thần dạy có cấu kết với nhau. Sự thật ta xem một chút lần này có thể hay không đem chuyện nào điều tra ra. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, cẩn thận một chút, sự kiện này nhiều nguy hiểm ngươi so với ta càng rõ ràng, nhưng là ta không ngăn cả ngươi. Dù sao nhiệm vụ này ngươi cũng là theo không dưới 3 năm, ta cũng hy vọng sớm ngày tra ra manh mối. Sẽ đúng rồi. Tiêu Như Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lần này làm nhiệm vụ đem Tiểu Mạch Mạch cùng một chỗ mang lên. Hàn Giang Tuyết đại mi hơi hơi nhăn lại. Dẫn hắn làm gì? Bảo vệ ngươi an toàn, giúp ngươi khải hoàn. Hắn tuy nhiên quả thật có lực lượng rất đặc thù, nhưng khẳng định không thể phóng liên tục ra, không có những lực lượng kia, hắn quá yếu, quá nguy hiểm. Không sai, Tiêu Như Hàm cũng biết điểm này. Nhưng là nàng cũng biết Trần Mạch một chút xíu át chủ bài, là tin tưởng hắn. Hắn cũng cần đoán luyện, tốt Giang Tuyết, coi như là ngươi giúp ta một chút đi, có được hay không vậy, nếu là hắn trưởng thành không đứng dậy, bản tiên nữ lại muốn bị đại lục những người kia phun ra. Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất mà nói.